Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1319. Bị gài bẫy, các ngươi những tiểu tử này, cùng ta đến bên này tập hợp. Tại Mạc Thanh Vân dò xét tiên tộc quân đội lúc, một đạo lạnh lùng thanh âm đàm thoại, truyền vào trong tai của hắn, đón lấy. Hắn liền thấy một tái trung niên mặt đen, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, thân ảnh lóe lên đi vào trước người của bọn hắn. Cái này trung niên mặt đen thực lực, hẳn là tại Ngưu Thịnh cùng hướng tà phía trên. Cảm ứng đến trung niên mặt đen khí thế, Mạc Thanh Vân đối với hắn thực lực, có một thứ đại khái hiểu rõ. Mạc Thanh Vân có thể khẳng định, cái này trung niên mặt đen đã ngưng tụ ra tinh vị. Là một vị chân tiên cảnh tiểu tinh vị cường giả, nghe được trung niên mặt đen phân phó, Mạc Thanh Vân bọn người không chần chờ, đi đến đen mặt trung niên trước người tập hợp. Thiếu Khuynh nhìn xem trước người tập hợp Mạc Thanh Vân bọn người, trung niên mặt đen lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, ta biết, các người đều là gia tộc và tông môn thiên tài. Từ trước đến nay đều bị gia tộc và tông môn nuông chiều. Nhưng đã đến ta chỗ này, các người hết thảy đều muốn phục tùng mệnh lệnh của ta. Nếu là có người dám không phục tùng mệnh lệnh, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Trung niên mặt đen lời nói rơi xuống. Hắn liền phóng xuất ra chân tiên cảnh khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người đè xuống. Tại trung niên mặt đen khi thế áp chế xuống, Mạc Thanh Vân bọn người là biểu lộ chấn động, thân tử không cấm lui lại một bước. Hừ, bất quá một cái chân tiên cảnh tiểu tinh vị tu sĩ. Vậy mà như vậy ngang ngược bá đạo, nếu là tại Lăng Xương trong tiên vực, người này dám ở trước mặt ta lớn lối như thế, ta tất nhiên sẽ để hắn đẹp mắt. Xuyệt, đều nói nhỏ thôi. Bây giờ chúng ta người ở dưới mái hiên, vẫn là không muốn cùng hắn đối nghịch vi diệu. Không tệ, chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu là khảo hạch, không đáng chấp nhặt với hắn. Nhìn thấy trung niên mặt đen cử động lần này, Mạc Thanh Vân sau lưng một số người tự mình bàn luận xôn xao. Xem ra, bọn hắn đối với trung niên mặt đen cử động, trong lòng đều sinh ra một chút khó chịu. Liếc nhìn một chút trước mắt mọi người, trung niên mặt đen cùng Lợi Văn Nhạc liếc nhau, tựa hồ đang trao đổi cái gì. Trung niên mặt đen cùng Lợi Văn Nhạc cử động lần này cũng không có trốn qua ánh mắt của mọi người. Thấy thế tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi. Cái này trung niên mặt đen tiến vào quân đội trước kia, tựa hồ là Đông Húc Tiên cung đệ tử, có đúng không? Cứ như vậy Mạc Thanh Vân chẳng phải là phiền toái, kia là tự nhiên. Mạc Thanh Vân trọng thương Đông Húc Tiên cung mấy đại thiên tài. Đông Húc Tiên cung sao lại bỏ qua? Bất quá, Vĩnh Nam Tiên cung ở đây cũng có chân tiên cảnh cường giả. Cái này trung niên mặt đen cũng không dám quá phận. Chợt, mọi người lộ ra đồng tình ánh mắt, hướng phía trước Mạc Thanh Vân nhìn lại. Nghe được sau lưng lời của mọi người, Mạc Thanh Vân không khỏi chấn động trong lòng, âm thầm nhấc lên một tia cảnh giác. Bây giờ tại cái này thiết huyết giới uyên bên trong, không có sư tôn bọn hắn che chở, xem ra ta phải cẩn thận đề phòng một chút. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, dùng hắn thực lực hôm nay, mặc dù là chân tiên cảnh trở xuống vô địch, nhưng là... Một khi hắn gặp chân tiên cảnh cường giả, vẫn là chỉ có bị gạt bỏ kết cục. Huống chi, tại cái này thiết huyết giới uyên bên trong, còn có một số chân tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Cùng Lợi Văn Nhạc giao lưu mấy cái ánh mắt, trung niên mặt đen chính là mặt lộ vẻ cười lạnh. Ánh mắt rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân, nói, tiểu tử, dùng ngươi tiên vụ kỳ cảnh giới. Vậy mà cũng dám đi vào thiết huyết giới uyên bên trong. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Tạm được. Đối với trung niên mặt đen lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại một câu. Biết rõ trung niên mặt đen cùng Lợi Văn Nhạc quan hệ, Mạc Thanh Vân trong lòng liền biết rõ, cho dù hắn lại cung kính kết quả cũng giống vậy. Bởi vậy, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân hồi trở lại mặt đen lúc, trong giọng nói cũng không có chút nào cung kính. Hừ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy thái độ, trung niên mặt đen không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, nể tình lợi sư đệ vì ngươi cầu tình phần tử bên trên. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền gia nhập vào hậu cần trong đội ngũ, phụ trách thanh lý chiến tranh sau thi thể, miễn cho ngươi trong chiến đấu chết oan chết uổng. Nghe được trung niên mặt đen nói đến đây ngữ, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ đại biến. Đối cái này trung niên mặt đen an bài ngoài ý muốn không thôi. Dựa theo trung niên mặt đen nghe được lời này ý tứ, Mạc Thanh Vân là không cách nào đồ sát thần tộc. Cứ như vậy, tại cái này vòng thứ nhất khảo hạch bên trong, Mạc Thanh Vân chẳng phải là lấy không được chút nào thành tích. Không thể không nói, trung niên mặt đen cái này an bài đủ tuyệt, trực tiếp đoạn mất Mạc Thanh Vân đường lui. Lợi Văn Nhạc thay ta cầu tình, nghe được trung niên mặt đen lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lợi Văn Nhạc. Gặp Mạc Thanh Vân quay đầu hướng mình xem ra, Lợi Văn Nhạc mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đáp lại nói, vì cảm tạ ngươi thay ta Đông Húc Tiên Cung bài trừ giết thần tộc gian tế, hôm nay ta liền giúp ngươi một cái, từ đây chúng ta tự thanh toán xong. Lợi Văn Nhạc lời này nhìn như cảm tạ Mạc Thanh Vân, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn đây là tại hướng Mạc Thanh Vân tuyên chiến. Hắn là đang mượn cơ hội này, gián tiếp nói cho Mạc Thanh Vân, tiếp xuống, hắn muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ. Lợi Văn Nhạc, chém giết thần tộc chính là chúng ta bản chức, ngươi không cần đến vì thế cảm tạ ta. Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, hắn liền hướng trung niên mặt đen nhìn lại, thỉnh cầu nói, tiền bối, xin cho ta cùng mọi người cùng nhau giết địch, quản chi là chết một lần cũng không tiếc. Hừ, không biết tốt xấu đồ vật. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy thỉnh cầu, trung niên mặt đen lập tức sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, nói, mới ta đã cảnh cáo các ngươi, mặc kệ các ngươi trước kia thân phận như thế nào, bây giờ tại cái này thiết huyết giới uyên bên trong, các ngươi đều phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Nói ra một câu không vui lời nói, trung niên mặt đen trên mặt cười lạnh càng sâu một chút, quan sát tỉ mỉ Mạc Thanh Vân vài lần, nhân tiện nói, xen vào chém giết thần tộc một mảnh chân thành, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, bổ nhiệm ngươi là điều tra tiên phong, tiến đến thần tộc đại bản doanh, điều tra bọn hắn tiếp xuống hành tung. T, nghe được trung niên mặt đen cái này bổ nhiệm, xung quanh mọi người nhất thời hít sâu một hơi, vẻ mặt đồng tình chi ý càng sâu. Cái này trung niên mặt đen thật hung ác, hắn đây là muốn Mạc Thanh Vân đi chịu chết à? Cho dù Mạc Thanh Vân thực lực mạnh hơn, hắn cũng bất quá là tiên lộ kỳ mà thôi. Hắn đi xâm nhập thần tộc đại bản doanh, căn bản chính là đi chịu chết. Giờ khắc này, mọi người mới chân chính minh bạch, trung niên mặt đen âm mưu là cái gì? Nguyên lai, trung niên mặt đen để Mạc Thanh Vân gia nhập hậu cần bộ đội, đây thật ra là một cái ngụy trang thôi, vì chính là để Mạc Thanh Vân gia nhập điều tra đội ngũ. Không thể không nói, cái này trung niên mặt đen quá âm hiểm, quá độc ác. Nhìn thấy trung niên mặt đen cái này an bài, Lợi Văn Nhạc lập tức mặt cười, phảng phất là cái gì gian kế đạt được đồng dạng. Vâng, vãn bối lĩnh mệnh. Đối với trung niên mặt đen cái này an bài, Mạc Thanh Vân ngược lại là một mặt bình tĩnh, đạm mạc nhẹ gật đầu. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, mặc dù liệt kê vào điều tra đội ngũ có chút nguy hiểm, nhưng tốt hơn gia nhập vào hậu kỳ trong đội ngũ. Dù sao, một khi gia nhập hậu cần trong đội ngũ, Mạc Thanh Vân chẳng khác nào đã mất đi khảo hạch cơ hội, mà gia nhập điều tra trong đội ngũ, dùng Mạc Thanh Vân ẩn nặc chi môn thủ đoạn, ngược lại là vừa vặn phát huy sở trường. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không nói thêm lời, trung niên mặt đen đắc ý cười một tiếng, đối mọi người lại nói, đại gia chỉnh đốn thoáng cái, trời sáng bắt đầu tham chiến, đồ sát thần tộc, đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người liền tại trung niên mặt đen an bài xuống. Tiến vào một bên doanh địa nghỉ ngơi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.